Nhà ta sư tỷ có thể muốn giết ta. Tác giả: Vũ Hạ Đích Hảo Đại. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 224, thân đến. Quỷ thi tử không dám. Lấy điện hạ khí phách, như thế nào lại bị người lợi dụng đâu? Phong Tiểu Thành nhìn xem quỷ kỳ tử tự tiếu phi tiếu nói. Cho nên ta hẳn là có đầy đủ quyết đoán, đem ngươi giữ ở bên người, tự nhận là có thể khống chế ngươi. Quỷ kỳ tử cúi đầu nói, có thể vì điện hạ phân ưu, là quỷ kỳ vừa vinh hạnh, nếu như không thể, quỷ kỳ tử nguyện ý cứ thế mà đi. Phong Tiểu Thành quay đầu không nhìn nữa quỷ kỳ tử. Chỉ là lúc này dưới chân hắn sơn phong đột nhiên xuất hiện vô số xúc tu. Những này xúc tu trực tiếp công kích quỷ kỳ tử. Tại quỷ kỳ tử còn không có kịp phản ứng trong nháy mắt, xúc tu liền xuyên qua thân thể của hắn. Cuối cùng quỷ kỳ tử bị chia ăn sạch sẽ. Lúc này mới truyền đến Phong Tiểu Thành thanh âm lạnh lùng. Lưu lại đi, ngừng tạm. Phong Tiểu Thành lại một lần mở miệng. Đáng tiếc chỉ là một bộ phân thân. Về sau Phong Tiểu Thành liền không có để ý cái khác, mà là đưa ánh mắt đặt ở trên mặt biển. Không bao lâu nữa tu chân đô thị người liền trở lại công kích hắn. Hắn cần vì chính mình tranh thủ thời gian. Tuần Thú Tông, Trịnh Dược đi ở trong núi trên đường nhỏ. Hắn sờ lấy mình tay, cảm giác có chút tiếc nuối. Tiện nghi tay mình, Trịnh Dược. Bên cạnh Hạ Thiên Ngữ đột nhiên kêu lên. Trịnh Dược nhìn về phía Hạ Thiên Ngữ đáp. Không làm gì, liền muốn gọi một chút. Ngoặc kép, đi sẽ Hạ Thiên Ngữ lại nói. Giao giao nói, kết hôn cái gì cũng biết đi theo biến. Ngươi sẽ thay đổi không thích ta sao? Trịnh Dược nhìn Hạ Thiên Ngữ một chút. Nói khẽ, trời sập đại khái liền thay đổi. Trịnh Dược vừa mới nói xong câu đó, lại đột nhiên cảm giác bị cái gì túm một chút. Quay đầu mới phát hiện Hạ Thiên Ngữ ngừng lại, tay không thể khiên động. Hạ Thiên Ngữ nhìn xem Trịnh Dược chân thành nói, trời qua mấy năm liền sập. Trịnh Dược sửng sốt một chút, cười nói, sập không được. Hắn hiện tại mới nhớ tới, Hạ Thiên Ngữ cũng là tiếp xúc qua viễn cổ đại kiếp, biết được trời sập nói chuyện. Sập được, sập không được, thật sập được. Hạ Thiên Ngữ có chút gấp, ngươi nhanh thu hồi vừa mới. Trịnh Dược nhìn xem Hạ Thiên Ngữ, chân thành nói, nếu như thiên hội sập, vậy ta liền sẽ đi bổ đủ nó. Chỉ cần ta sống nó liền sập không được. Ta tại, trời ngay tại, trời tại, ta liền thích ngươi, cho nên, ta sẽ một mực thích ngươi. Hạ Thiên Ngữ sững sờ nhìn xem Trịnh Dược. Nàng cảm giác trong lòng có chút nhỏ nhảy cẫng, còn có chút nhỏ thẹn thùng. Trịnh Dược tự nhiên cũng là nhìn xem Hạ Thiên Ngữ, sau đó ra ngoài bản năng, bọn hắn lại một lần bắt đầu tới gần. Thẳng đến Trịnh Dược lần thứ nhất đụng phải Hạ Thiên Ngữ bờ môi. Trên đường nhỏ, Hạ Thiên Ngữ cúi đầu đỏ mặt, tay tùy ý Trịnh Dược nắm. Giao giao nói những cái kia đều là hoa ngôn xảo ngữ, đều là dùng để lừa gạt nữ hài tử. Hạ Thiên Ngữ nói. Trịnh Dược nhìn một chút đỏ mặt đồng đồng Hạ Thiên Ngữ, nói, vậy ta về sau không nói. Không được. Hạ Thiên Ngữ lập tức thấy được Trịnh Dược nói, ngươi đến thường xuyên nói, ta nghe nhiều liền miễn dịch, ngươi liền lừa gạt không được ta. Trịnh Dược ngoặc kép, kia liền càng không thể nhiều lời. Hạ Thiên Ngữ chu môi, sau đó nói, Trịnh Dược, ngươi nói ngươi có hay không lừa gạt ta? Trịnh Dược nói, không có, vậy ngươi vì cái gì thích ta? Hạ Thiên Ngữ hỏi. Nghe được vấn đề này, Trịnh Dược có cái vấn đề rất muốn hỏi. Hắn nhìn xem Hạ Thiên Ngữ nói, vậy ngươi vì cái gì thích ta? Hạ Thiên Ngữ ngẩng đầu suy nghĩ một chút nói, ngay từ đầu kỳ thật ta cũng rất mê mang. Chính là cảm giác có chút quen thuộc, muốn tới gần một chút, muốn giúp đỡ một chút, sau đó khẽ dựa gần liền có loại không hiểu cảm giác. Cảm giác chúng ta hẳn là nhận biết, cảm giác ngươi đối với ta rất tốt, cảm giác nghĩ đợi tại bên cạnh ngươi, cảm giác chúng ta hẳn là nhận biết thật lâu rồi, nhất là ngươi cõng ta lần kia, đặc biệt an tâm, dù sao không hiểu thấu liền thích. Trịnh Dược nhíu mày, cái này đều cái gì cùng cái gì a? Cùng hắn biết đến, một chút cũng ngay cả không lên, còn không bằng nói lên một thế ký ức thức tỉnh. Không đúng, hắn đều không xác định ở kiếp trước Hạ Thiên Ngữ có thích hay không hắn. Trịnh Dược suy nghĩ một chút nói, có phải hay không là ảo giác? Ngày nào lại đột nhiên không thích? Hạ Thiên Ngữ nhìn xem Trịnh Dược cười nói, sẽ không, ta có một loại cảm giác, ta thích ngươi, như là khắc vào linh hồn, vĩnh viễn sẽ không di thất, sẽ chỉ càng ngày càng mãnh liệt, ngươi làm sao cảm giác được? Trịnh Dược vẫn là rất hiếu kỳ. Hạ Thiên Ngữ đương nhiên nói, thích ngươi tự nhiên là cảm thấy, không thích ngươi làm sao khắc vào linh hồn nha. Trịnh Dược, ngoặc kép, tốt, hiện tại đến phiên ngươi nói, ngươi vì cái gì thích ta? Hạ Thiên Ngữ nhìn xem Trịnh Dược nói, Trịnh Dược nghĩ nghĩ, chân thành nói, bởi vì ngươi dài xinh đẹp, vóc người lại đẹp, tính tình cũng tốt. Mặc quần áo chăm rừng, thanh âm dễ nghe, đại khái chỉ chút này. Hạ Thiên Ngữ một mặt ủy khuất thêm ghét bỏ nhìn xem Trịnh Dược. Nói, dung tục, kia tu chân đô thị nhiều như vậy tiên tử, ngươi thích tới sao? Trịnh Dược nói, kia lại thêm một điểm, bởi vì ngươi gọi Hạ Thiên Ngữ, trên đời này nhiều như vậy gọi Hạ Thiên Ngữ, gặp một cái thích một cái. Trịnh Dược, ngoặc kép, tốt a, ta chính là thích ngươi, thay cái danh tự biến thành người khác ta đều không thích, qua loa, ngoặc kép, không hợp, không hợp. Bất quá tay của hắn từ đầu đến cuối nắm Hạ Thiên Ngữ không có nửa điểm thư giãn. Ầm ĩ một hồi, Hạ Thiên Ngữ lại đột nhiên hỏi, Trịnh Dược, ngươi nói vừa mới như thế có thể hay không mang thai a? Trịnh Dược một mặt mộng bức, đây là cái gì thiểu năng vấn đề? Nhưng nhìn Hạ Thiên Ngữ một mặt lo lắng, Trịnh Dược vẫn là mở miệng nói, ngươi không hiểu a? Hạ Thiên Ngữ quay đầu không muốn nói chuyện, nàng hẳn là hiểu không? Sau đó Trịnh Dược nói, sẽ không mang thai. Hạ Thiên Ngữ nói, kia muốn làm sao mới có thể mang thai? Là tại trên một cái giường đi ngủ sao? Ngủ trên mặt đất có thể chứ? Trịnh Dược, ngoặc kép, ngươi đi về hỏi sư muội của ngươi đi. Cái này khiến hắn trả lời thế nào? Ai mở miệng được? Nguyên Thanh Sơn tìm được Dư Ẩn. Ngươi cho ta ra cái chủ ý, Nguyên Thanh Sơn nói. Dư Ẩn có chút hiếu kỳ. Ý định gì ngươi không thể tự kiềm chế quyết định? Là liên quan tới tạ lễ. Ngươi không phải nói ngươi đã sớm chuẩn bị xong chưa? Nguyên Thanh Sơn lắc đầu, ta phát hiện không được. Trịnh lão sư có vẻ như đối pháp bảo loại hình không có hứng thú, mà lại ta tặng chưa hẳn phù hợp nhu cầu của hắn. Nhìn thấy trong phong ấn một màn, là hắn biết mình tặng đồ vật đối phương căn bản chướng mắt. Hắn ngay từ đầu coi là hộ giáp cùng hộ thuẫn là đối phương khách sáo không dám nhiều muốn. Bây giờ nghĩ lại là đối phương chướng mắt, như là không có ích lợi gì quần áo đồng dạng, cho nên hắn cần chuẩn bị một cái thích hợp đồ vật. Thế nhưng là đến cùng thứ gì? Hắn không biết, chỉ có thể tìm đến Dư Ẩn. Dư Ẩn cùng đối phương quen thuộc một chút. Dư Ẩn nói, vậy ngươi muốn đưa cái gì? Ta đang hỏi ngươi a. Ta không biết, Dư Ẩn bất đắc dĩ. Hắn suy nghĩ một chút nói, nếu không đưa linh thạch a. Nguyên Thanh Sơn nói, có thể hay không quá tục khí, luôn cảm giác không có gì thành ý. Dư Ẩn lắc đầu, không đến mức. 7. Ha ha, Trịnh Dược hắn tại tu chân đô thị vì chính là linh thạch, đã không biết nhu cầu của hắn, không bằng trực tiếp cho linh thạch để hắn đi mua sắm cần thiết cầu đồ vật. Tục là tục điểm, nhưng là vạn nhất đối phương liền thích tục khí đồ vật đâu. Thật không có vấn đề. Đại khái không có vấn đề. Trừ phi ngươi có càng thích hợp đồ vật. Nhiều ít thích hợp. cái này xem chính ngươi. Trở về 84, Từ Thu đồng nát bắt đầu làm giàu siêu phẩm trọng sinh đô thị.